Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248. Mông Lôi Đại Thần. Truyền bá tín ngưỡng. Mấy vạn năm đến, Hoàng Kim Quần Đảo vẫn nằm ở Hoàng Kim Long Sư gia tộc thiết huyết dưới sự thống trị. Không còn Thổ Hoàng Đế trấn áp, kết quả có thể tưởng tượng được. Vô số có thực lực, có thế lực, có cuộc cải dã tâm nhà dồn dập khởi nghĩa vũ trang. Ngày xưa rùa rụt cổ thánh vực đột nhiên xuất hiện, thực lực mạnh mẽ gia tộc lộ ra răng nanh. Hào Thương Cự Phú cũng bắt đầu hung hăng ngang ngược tàn phá. Trong lúc nhất thời, Hoàng Kim Quần Đảo quần ma loạn vũ, hải đảo cư dân sinh hoạt thậm chí so với trước đây được Hoàng Kim Long Sư gia tộc thống trị lúc đều có không bằng, kêu khổ thấu trời, nước sôi lửa bỏng, bệnh dịch tả hoành hành, tai nạn liên tiếp phát. Sau một khổ chữ đến, Liệt Dương Đảo. Liệt Dương Đảo sản xuất nhiều một loại tên là Liệt Dương Thạch khoáng sản mà được gọi tên. Mà Liệt Dương Thạch là chế tạo binh khí chủ yếu vật liệu. Vì khai thác trên đảo Liệt Dương Thạch, Hoàng Kim Long Sư gia tộc đem Liệt Dương Đảo phân phong cho phụ dung gia tộc Liệt Dương gia tộc bảo vệ. Dựa lưng Liệt Dương Đảo, lại phụ trách khai thác quặng chế tạo binh khí. Năm tháng dài đằng đẵng hạ xuống, Liệt Dương gia tộc tích xúc hùng hậu thực lực, là cả Hoàng Kim Quần Đảo số 1 số 2 đại gia tộc. Liệt Dương gia, phòng nghị sự, hôm nay phòng nghị sự người đông như mắc cười. Từng người Liệt Dương gia tộc cao tầng, tinh anh, các đảo chấp sự tụ hội một đường, chính đang mật mưu đại sự. Khởi bẩm lão tổ, mấy ngày qua, chúng ta cùng chinh phục giới ca đảo. Voi lớn đảo, xiêm du đảo chờ to to nhỏ nhỏ 23 hòn đảo. Chiêu mộ cấp 4 trở lên cường giả 79.237 người. Ma pháp sư 34 người. Chúng ta Liệt Dương gia tộc địa bàn cùng thực lực tiến một bước hùng hậu. Hiện tại phiền toái duy nhất là lương thực. Lương thực chỉ đủ sử dụng không ngày. Không ngày. Ngồi trên thủ Liệt Dương gia tộc lão tổ Liệt Dương Chiến chau mày. Lương thực là chúng ta phát triển lớn mạnh cần phải vật tư, tuyệt đối không thể thiếu. Lão tổ nói rất có lý. Hiện nay tình thế một mảnh tốt đẹp, mỗi ngày có thể chinh phục 5 hòn đảo, mấy triệu nhân khẩu, hàng trăm hàng ngàn cường giả, tuyệt đối không thể dừng lại a. Nói rất đúng, một khi dừng lại, những này hòn đảo sẽ rơi vào những thế lực khác trong tay. Sau đó muốn đoạt lại nhưng là khó khăn. Chúng ta Liệt Dương gia muốn người có người, muốn binh khí có binh khí, mạnh hơn người có cường giả. Đây chính là chúng ta ngàn năm một thuở kỳ ngộ. Há có thể bởi vì lương thực mà đánh mất cơ hội thật tốt. Liệt Dương gia tộc cao tầng dồn dập mở miệng. Liệt Dương Chiến cũng khẽ gật đầu. Hoàng Kim Quần Đảo Quần Long vô thủ, chính là ta chúng Liệt Dương gia tộc phát triển lớn mạnh cơ hội. Không thể bỏ mất cơ hội tốt như vậy. Lão Tổ nói rất có lý. Mọi người dồn dập gật đầu. Bọn họ Liệt Dương gia thực lực số 1 số 2 là có tư cách ổn định trí cao, trở thành Hoàng Kim Long Sư gia tộc đệ nhị. Nếu như thế, vậy thì giải quyết lương thực vấn đề. Vô luận như thế nào, mở rộng bước tiến không thể đình chỉ. Liệt Dương Chiến trong con ngươi hết sạch bắn ra bốn phía. Đông Nam Lương bị gia tộc Lương nhiều người ít, chính là lấy lương nơi. Nói tới chỗ này, Liệt Dương Chiến lớn tiếng quát lên. Nghe ta mệnh lệnh, triệu tập trong tộc tinh nhuệ, trưng thu thuyền, sau 3 ngày, một lần đánh chiếm Lương bị đảo. Chiếm hắn Lương bị gia tộc cơ nghiệp. Lão tổ anh minh, xin nghe lão tổ chỉ thị. Vậy do lão tổ quyết đoán. Liệt Dương gia cao tầng biểu hiện phấn chấn, dồn dập phụ họa. Há liệu đang lúc này, một luồng kinh khủng uy thế bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, phảng phất Thái Sơn như thế áp bức ở Liệt Dương gia tộc hết thảy cao tầng trên ngực. Oanh, bao quát liệt dương chiến vị này thánh vực lão tổ ở bên trong tất cả mọi người. Không có bất kỳ bất ngờ trực tiếp được nằm trên mặt đất. Hai cỗ chiến, sợ hãi gần chết. Thần ni, đây là thần uy. Liệt dương chiến không chỉ một lần gặp Hoàng Kim Long sư gia tộc lão tổ tát khắc lôi. Tự nhiên cảm thụ quá thần uy. Lúc này cỗ thần uy pizza khắc lôi tăng thêm sự kinh khủng. Càng thêm mênh mông, lẽ nào tát khắc lôi không chết? Liệt dương chiến vừa sợ lại đều. Suýt chút nữa dọa gần chết. Nếu như tát khắc lôi thật sự không chết, vậy bọn họ hành động không khác nào tạo phản. Phản loạn, lấy Hoàng Kim Long sư gia tộc lối làm việc, tuyệt đối sẽ đưa bọn họ lăng trì xử tử, toàn tộc hủy diệt. Tại sao lại như vậy a? Tát khắc lôi không phải đã chết rồi sao? Liệt dương chiến sợ hãi đan sen. Phía dưới người nghe, ngay ở liệt dương chiến sợ đến hai chân sụi lơ thời khắc. Một đạo vô tận âm thanh uy nghiêm vang lên. Mệnh ngươi trong tộc tối cường giả với ba trong ngày chạy tới Hoàng Kim Long sư đảo thương nghị. Chuyện quan trọng, nếu như không đến, người chết tộc diệt, chó gà không tha. Âm thanh hạ xuống liền biến mất, kinh khủng thần uy cũng biến mất theo. Liệt dương chiến cùng với liệt dương gia tộc cao tầng lúc này mới run run rẩy rẩy đứng lên. Khắp khuôn mặt là sợ hãi. Lão tổ, vừa nãy đó là bán thần. Một vị liệt dương gia cao tầng run lập cập nói rằng. Lẽ nào tát khắc lôi còn sống? Không, cái kia thần uy pizza khắc lôi khủng bố mấy lần. Không có khả năng lắm là tát khắc lôi. Không phải tát khắc lôi. Chẳng lẽ là giết chết tát khắc lôi, tàn sát Hoàng Kim Long sư gia tộc bán thần? Phi thường có thể, đương nhiên, cũng không bài trừ đi ngang qua Hoàng Kim quần đảo bán thần. Trời à, tại sao lại nhô ra cái bán thần? Chúng ta liệt dương gia quật khởi kế hoạch làm sao bây giờ? Mọi người ngươi một lời ta một lời, nhưng không thấy lão tổ liệt dương chiến nói chuyện. Không khỏi nghi hoặc nhìn lại, chỉ thấy liệt dương chiến sắc mặt rất khó coi. Lão tổ, ngài làm sao vậy? Làm sao vậy? Liệt dương chiến sắc mặt âm trầm. Không nghe vị kia bán thần mới vừa nói sao? Ba ngày bên trong, để gia tộc tối cường giả đi tới Hoàng Kim Long sư đảo thương lượng đại sự. Chúng ta liệt dương gia tộc tối cường giả là nói là. Này còn dùng hỏi. Đương nhiên là lão tổ ngài a. Chuyện này, vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Liệt dương chiến cười khổ. Trừ phi chúng ta liệt dương gia tộc muốn diệt. Bằng không, phải đi. Nhưng vấn đề là, đi tới sau đó đem đối mặt cái gì? Một đám cao tầng trong nháy mắt trầm mặc. Kết quả tốt nhất. Vị này bán thần cùng Hoàng Kim Long sư gia tộc không có bất cứ quan hệ gì, mà là coi trọng Hoàng Kim quần đảo tín ngưỡng, hữu tâm mưu đoạt. Liệt dương chiến cười khổ một tiếng. Nếu như là như vậy, Hoàng Kim quần đảo lại sẽ thêm ra một Hoàng Kim Long sư gia tộc. Chúng ta liệt dương ra lúc trước tất cả nỗ lực đều sẽ hủy hoại trong một ngày. Cái kia kết quả xấu nhất đây. Hai vị thánh vực liền hỏi, vị này bán thần chính là tát khắc lôi, cho tới kết quả là cái gì? Không cần ta nhiều lời. Ngoặc kép, phát sinh ở liệt dương gia tộc chuyện tình, đã ở Hoàng Kim quần đảo cái khác trên hòn đảo diễn. Hầu như trong một đêm, nguyên bản dã tâm bừng bừng dã tâm nhà chúng ngừng chiến tranh. Không còn âm thanh, trinh phạt, không tồn tại, mở rộng. Không tồn tại, dung chuyển, không tồn tại, tất cả cường giả, thế lực, gia tộc ngoan đến cùng thỏ như thế, rùa rụt cổ với đại bản doanh. Ngay sau đó, những thế lực này tối cường giả, người nắm quyền không ngừng không nghỉ, đi tới Hoàng Kim Long sư đảo. Không tới ba ngày, bọn họ tập hợp Hoàng Kim Long sư đảo, tụ hội với Hoàng Kim Long sư gia tộc, một không ít. Một nhà không rơi, đối mặt một vị bán thần mệnh lệnh, không người nào dám vi phạm. cũng không có ai dám khiêu chiến. Nhưng mà càng làm cho những người này sợ hãi chính là khi bọn họ đi tới Hoàng Kim Long Sư gia tộc sau, nhìn thấy bán thần không phải tôn, mà là đầy đủ, bốn tôn, bốn vị bán thần đứng ngạo nghễ với Hoàng Kim Long Sư gia tộc bầu trời. Thoải thả ra cuồn cuộn thần uy, tùy ý tàn phá tâm linh của những người này, suýt chút nữa cho những người này dọa gần chết. Dã tâm, chí khí, thay vào đó, không còn, hết thảy không rồi, có chỉ là vô tận hoảng sợ cùng thấp thỏm. Ngày hôm nay đem bọn ngươi triệu đến, mục đích có ba. Bà Bồ Lỗ Tư nhìn quét toàn trường mọi người, âm thanh như sấm nổ cuồn cuộn, ở bên tai ầm ầm nổ vang. Số một, là muốn nói cho các ngươi, là ai giết Tát Khắc Lôi, là ai diệt Hoàng Kim Long Sư gia tộc, là ai cứu các ngươi thoát ly khổ hải. Chính là ta chúng chủ nhân vĩ đại, chí cao vô thượng, Mông Lôi Đại Thần. Oanh, ba Bồ Lỗ Tư thải áo lớn vung lên. Một vị chiều cao vạn trượng Mông Lôi pho tượng đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt sừng sững ở trên quảng trường, phát sinh hạo nhiên nổ vang. Nhìn đột ngột xuất hiện thần tượng, tất cả mọi người sửng sốt chốc lát, chợt ngã đầu liền bái. Các loại cảm động đến rơi nước mắt, lời nói dường như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, vừa tựa như hoàng hà tràn lan không thể thu thập. Cảm tạ Mông Lôi Đại Thần ân cứu mạng. Cảm tạ vĩ đại Mông Lôi Đại Thần cứu chúng ta thoát ly khổ hải, để chúng ta một lần nữa làm người. Không hề được tà ác Hoàng Kim Long Sư gia tộc nô bộc áp bức. Cảm tạ chí cao vô thượng Mông Lôi Đại Thần. Ngài là đèn, giúp ta xua tan tịch liêu, rọi sáng chờ đợi. Ngài là trà, giúp ta loại bỏ táo bạo, chứa đựng yên tĩnh. Ngài là nước, giúp ta thoải mái nhất thời, giữ tươi một đời. Ngài là đường, giúp ta hòa tan cay đắng, treo đầy ngọt ngào. Thứ hai, các ngươi gần nhất hành động lệnh Mông Lôi Đại Thần phi thường phẫn nộ. Hắn tức giận phi thường. Bà Bồ Lỗ Tư khó nén lửa giận. Vĩ đại Mông Lôi Đại Thần là một nhân từ, bác ái, khiêm tốn, thương hại nhỏ yếu, căm hận tà ác tồn tại. Hắn tiêu diệt Tát Khắc Lôi, diệt Hoàng Kim Long Sư gia tộc, vì là chính là giải cứu các ngươi thoát ly khổ hải. Cỡ nào từ bi, cỡ nào nhân từ đại thần. Có thể các ngươi thì sao? Đưa lao khổ đại chúng sinh tử với không để ý, tùy ý nhấc lên giết chóc, chế tạo mầm họa, đem Hoàng Kim quần đảo làm cho bẩn thỉu xấu xa. Tai họa hoành hành, bà Bồ Lỗ Tư trợn mắt, cuồn cuộn thần uy chút xuống mà ra. Bọn người cũng biết tội. Biết tội, chúng ta biết tội, đại thần thứ tội a, chúng ta biết sai rồi, chúng ta nhất định cải chính. Đám người kia sợ đến cả người run cầm cập, liên tục dập đầu xin tha, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Biết sai có thể sửa, việc thiện lớn lao như thế, xem ở các ngươi là sơ phạm, can phạm lần đầu, phạm tội sơ kỳ phần trên, hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, trọng điểm hay là ngươi chúng sau biểu hiện. Ba Bồ Lỗ Tư quát lên, sau đó nên làm như thế nào? Cần Mông Lôi Đại Thần cố ý căn dặn sao? Không cần không cần, chúng ta biết nên làm như thế nào. Vậy thì tốt, bà Bồ Lỗ Tư thỏa mãn gật đầu. Đệ tam, cũng không phải là Mông Lôi Đại Thần ý tứ của, mà là ta chúng bốn cái ý kiến. Các ngươi tùy ý tham khảo là được. Đại nhân kính xin dặn dò, Mông Lôi Đại Thần cho các ngươi Hoàng Kim quần đảo làm nhiều chuyện như vậy, các ngươi là không phải nên biểu thị để báo đáp Mông Lôi Đại Thần đại ân đây. Bà Bồ Lỗ Tư lạnh nhạt nói, biểu thị, mê mê hiểu, chúng ta đều hiểu, nếu hiểu, vậy thì cút đi. Sau một tháng, chúng ta bốn người lần thứ hai tuần tra Hoàng Kim quần đảo. Nếu là ngươi chúng hành động không thể để cho chúng ta thỏa mãn, khinh người mất đầu giáng tội, trùng người khám nhà diệt tộc, bọn ngươi ghi nhớ kỹ. Vâng vâng vâng, một đám người sốt ruột bận bịu sợ rời đi. Nhìn bóng lưng của bọn họ, ba bố Lỗ Tư hừ nhẹ một tiếng. Những người này, không hù dọa một chút, bọn họ là sẽ không thành thật. Đón lấy liền nhìn bọn họ làm thế nào. Đương nhiên, chúng ta cũng không có thể nhàn rỗi. Đến chế tạo mấy lần tai nạn, sau đó lấy chủ nhân danh nghĩa triển khai mấy lần thần tích. Hai bút cùng vẽ mới có thể thành lập tín ngưỡng. Lẽ ra nên như vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?